Lê Nhật Linh cũng không thèm để ý đến di động của mình. Vội vàng ngồi xổm xuống. Nhìn xem bé trai này có bị thương vào mắt không? Đau ở đâu? Để cô xem bị thương chỗ nào rồi. Bé trai lại tát một cái vào mặt cô. Nói chuyện còn chưa xối. Nhưng mắng người ta thì lại khá xối. Sao mày không đưa điện thoại cho tao? Ai không cho tao thì nà đồ hốn. Tại mày làm tao bị đau. Tao ghét mày. Cách Chương.